Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, rời mất đạo tiêu. Nam cung bay lên không có minh bạch, nhưng là sau một khắc, cái này vũ tộc thanh niên, liền nói, Nam cung bay lên, đem không gian đạo tiêu, lấy ra đi. Nam cung bay lên sững sờ, sau đó trong đầu ông một chút. Sau đó thân thể của mình không bị khống chế giơ tay lên, đem ba cái kia không gian đạo tiêu đưa cho đối phương. Còn có ngươi trước đó cầm tới đồ vật đâu? Kia long tộc nhân cũng đồng dạng nói. Nam cung bay lên lập tức biến sắc, nhưng là thân thể đồng dạng không bị khống chế, đem đồ vật đưa ra ngoài. Tâm huyết của hắn nửa tháng này tới cố gắng, càng quan trọng hơn là mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp, đều theo những vật này bị lấy đi, mà cách hắn đi xa. Đồ vật mọi người chia đều như thế nào? Có thể, không gian đạo tiêu, một người một cái. Tốt, đến lúc đó, nếu như tìm tới cái này mới nhân tộc vị diện, các ngươi cũng không nên tranh đoạt. Hợp tác cùng có lợi, hy vọng đến lúc đó, tiếp tục hợp tác a. Ha ha. Không biết bọn hắn vị diện này, nhân tộc có bao nhiêu, hẳn là không có chí cường giả tồn tại mới vị diện. Bắt đến làm nô lệ, cũng là lựa chọn tốt. Không sai, không sai, đây chính là một phần đại công lao. Chúng ta long nhân tộc không cần cố gắng, chỉ cần nữ nhân lưu cho chúng ta liền tốt. Cái khác, đều giết. Mấy người không coi ai ra gì trò chuyện, thuận tay phân phối Nam cung bay lên không gian phù văn trang bị. Đợi đến ba người chia xong về sau, lúc này mới nhìn về phía Nam cung bay lên. Long nhân tộc giữ tợn một chút tiếu dung, liền muốn đưa tay vặn gãy Nam cung bay lên cái cổ. Nam cung bay lên con người phóng đại, vô cùng hoảng sợ. Hắn không muốn chết, phi thường không muốn chết. Mà vừa lúc này, vũ nhân tộc thanh niên lại cười lạnh một tiếng. Nói, không cần giết hắn, để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt tốt. Hồn tộc diệt vong chi địa không có đồ ăn, hắn cũng không thể quay về. Chết là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật ta đến muốn nhìn một chút, dạng này thiên chi kiêu tử, ở chỗ này vùng vẫy dẫy chết, là cái dạng gì đâu. Một cái khác man tộc nghe được vũ nhân tộc lời nói, cũng cười ha ha một tiếng, nói, đáng tiếc chúng ta không thấy được. Bất quá ngẫm lại, cũng có chút ý tứ. Long nhân tộc mặc dù cảm thấy trực tiếp giết chết Nam cung bay lên muốn tốt một chút. Bất quá hai người khác đều muốn xem náo nhiệt. Long nhân tộc người, cũng lười động thủ. Huống chi, thánh tinh quang mang xem ra lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Bọn hắn lấy đi, ba người lấy ra tự mình vị diện không gian đạo tiêu. Rót vào năng lượng về sau, mở ra không gian thông đạo. Mà Nam cung bay lên ba cái không gian đạo tiêu, tự nhiên đi vị diện khác. Có lẽ, lập tức liền có nhóm đầu tiên dị tộc đánh đến nơi Long Đô. Mà bây giờ, ba người rời đi, Nam cung bay lên từ bị khống chế trạng thái thanh tỉnh. Nhìn xem chung quanh rỗng tuếch, cảm giác ở trong cũng không có nhân loại. Bọn hắn đều rời đi. Thế nhưng là Nam cung bay lên không có cách nào rời đi. Hắn ba cái không gian đạo tiêu thạch đều tổn thất, ta trở về không được. Nam cung bay lên luống cuống, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, nhanh chóng sờ lên trong túi tiền của mình đồ vật, từ trên xuống dưới lục lọi lên, quả nhiên mò tới y phục tác chiến bên trong có một cái lựu đạn đến tồn tại. Lựu đạn phía trên còn có một cái màn hình điện tử đồ vật tồn tại. Nam cung bay lên đem màn hình điện tử kết nối tại trên máy truyền tin, thâu nhập văn tự, sau đó 3 phút đếm ngược, bắt đầu xuất hiện, nhanh, nhanh lên a. Nam cung bay lên nhìn xem trên đỉnh đầu tinh quang dần dần giảm bớt, thậm chí đạt tới vài giây đồng hồ mới có một cái tinh quang vẫn lạc tốc độ. Này bằng với những cái kia hào quang sáng chói, lập tức liền phải biến mất, đến lúc đó hắn liền trở về không được. Cái này 3 phút, đối với Nam cung bay lên tới nói, đơn giản một ngày bằng một năm. Mà lúc này, thịnh hành bên trong, 10 vạn u hồn nuốt lấy tinh quang, thực lực bản thân rất là tiến bộ, mà ám giáp người máy cũng khôi phục động tác. Chỉ là lần này, đối phương hiển nhiên thiếu khuyết mạnh nhất át chủ bài. Ám giáp năng lượng đã biến mất. Đi, Tần Phong vung lên thanh vương đao. Một đạo đao khí trong nháy mắt chém vào ám giáp người máy đầu lâu bên trên. Phốc, thanh vương đao không có vào trong đó. Lốp bốp, dòng điện thanh âm lập tức vang lên. Sau đó ám giáp người máy triệt để báo hỏng. Tần Phong tiến lên, ý thức lực khống chế ám giáp, đưa nó từ người máy phía trên pha lê ra. Ám giáp biến thành chất lỏng màu đen, thoát ly mà ra, lại tạo thành một bộ áo giáp, bày ra tại Tần Phong trước mặt. Bởi vì đã toàn bộ thả ra năng lượng, ám giáp hết sức an toàn. Tần Phong đem dung nhập vào trên người mình. Sau đó, ám giáp vây quanh tại Tần Phong trên thân, để Tần Phong khí tức tất cả đều thu liễm. Nếu như không phải mắt thường có thể nhìn thấy Tần Phong, như vậy chỉ sợ không ai có thể phát hiện có một người sống đứng ở chỗ này. Đây chính là ám giáp uy lực, mà lại không ngoài sở liệu. Ám giáp là A đoạn siêu cấp bảo giáp, so với thánh giáp còn cường đại hơn. Ngoại trừ năng lượng cường đại công kích, còn có ẩn tàng thân thể, gia tốc di động các loại đặc tính, thập phần cường đại. Sau đó, Tần Phong đem người máy tháo dỡ xuống dưới, lấy ra đối phương thể nội chiến đấu chip tới. Chỉ là cái này chip thực sự vượt quá Tần Phong dự kiến. Thứ này lại có thể là hắc kim chế tác. Không chỉ như thế, rơi vào Tần Phong trong tay về sau, Tần Phong lại có thể tự động đọc đến. Hoặc là nói, chip để Tần Phong đọc đến đồ vật. Đây không phải cùng hồn tộc diệt vong chi địa, những dị thú kia giáp ra khắc họa sách đồng dạng tồn ở đây sao? Chỉ là lần này, đổi thành kim loại hiếm hắc kim. Cái này mặc dù có thể làm người máy chiến đấu hạch tâm hệ thống, nhưng lại cũng đồng dạng là một cái võ kỹ bí kỹ. Không chỉ như thế, cái này bí kỹ bên trên khắc họa võ kỹ lại có hơn 100 loại, nhỏ đến G đoạn, đến A đoạn, cái gì cần có đều có. Tất cả đều là ám sát bí kỹ. Đây thật là bảo bối. Tần Phong nhìn xem ngọc thạch này chip, trong lòng có chút ít kích động. Sau đó đem chip thu vào. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất cũng kết thúc. Nơi này năng lượng quá cuồng bạo, không thể khởi động không gian đạo tiêu. Chúng ta trước tiên phản hồi hồn tộc diệt vong chi địa. Tần Phong nói. Vâng, chủ nhân. Máy móc chó bắn tới phi thuyền. Bởi vì hiện tại thánh tinh khoảng cách hồn tộc diệt vong chi địa rất gần. Mà lại, một khi thánh tinh hơi chệch hướng vị trí, hồn tộc diệt vong chi địa không gian cũng sẽ phong tỏa. Cho nên máy móc chó tốc độ cực nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, liền xông vào hồn tộc diệt vong chi địa tầng bảo hộ ở trong. Giữa không trung, Tần Phong liền muốn đánh mở không gian đạo tiêu. Ngay lúc này, một trận 10 phần kịch liệt năng lượng tại dưới chân trên bầu trời nổ tung, to lớn văn tự đồng dạng nổi lên, hoa hạ văn tự cổ đại. Đạo tiêu rơi mất, cứu ta, khẩn cấp cầu trợ khí. Tần Phong ngoài ý muốn nhìn xem kia lấp lóe năng lượng văn tự tới. Thứ này là Phong Lê tập đoàn trước đó khai phát đồng thời đã ban bố vật nhỏ, có thể để năng lượng hiện ra văn tự hình thái, truyền lại tin tức, dị thú sẽ nhìn nhan sắc. Nhưng là tổng sẽ không nhìn văn tự, tại là năng lượng hội tụ đồ vật, sẽ không đánh cỏ động rắn, lại có thể truyền lại xa nhất số 10 cây số khoảng cách. Trọng yếu nhất, vẫn là xin giúp đỡ công năng. Không hề nghi ngờ, sử dụng vật này, tất nhiên là Tần Phong vị diện người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.